Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 447, chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã tới phường thị 5 ngày. Phường thị bên trong thứ tốt quá nhiều. Sở Diệp thường thường liền phải xuất huyết nhiều một phen. Sở Diệp tiêu tiền quá mãnh, trong thành không ít thương đội đều đã biết Sở Diệp thanh danh, không ít người còn cùng cự nhân tộc hỏi thăm hai người lai lịch. May mắn, Sở Diệp mỗi lần ra cửa đều có cự mãnh đi theo. Cự nhân tộc lại là này phường thị địa đầu xà chi nhất. Nếu không nói, Sở Diệp điểm này tu vi đã bị người cấp gõ buồn côn. Sở thiếu, ngươi muốn đi xem nô lệ sao? Ta mang ngươi đi đi. Cự mãnh có chút sốt ruột nói. Cự mãnh sở dĩ cùng Sở Diệp đề nghị phường thị sự tình, chính là vì làm Sở Diệp tìm mấy cái nô lệ có giúp đỡ mới hảo mở rộng sản xuất. Bất quá, cự mãnh phát hiện Sở Diệp hoa giống như có chút hài, một cái nô lệ cũng chưa nhìn thấy. Đối phương giống như đã đem tiền tiêu sạch sẽ. Hai người hiện tại hiện có linh nguyên thạch, kia đều là bán linh thảo thu vào. Cự mãnh theo Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mấy ngày, cảm thấy hai người tiền tiêu quá mãnh, lại như vậy đi xuống, nô lệ không mua, hai người liền phải mắc nợ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hào, đi thôi. Cự mãnh nghe Sở Diệp đồng ý, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cự mãnh toái toái niệm nói, gia gia nói, nhân tộc nữ tu đều thích đi dạo phố mua đồ vật, không nghĩ tới Sở thiếu cùng Lâm thiếu cũng như vậy thích đi dạo phố mua đồ vật. Sở Diệp xoay người nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, cự mãnh, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều thích mua đồ vật, không thích kia chỉ là bởi vì không có tiền. Cự mãnh tựa hồ là như vậy, hắn nếu là có tiền cũng nguyện mua mua mua, đáng tiếc hắn quá nghèo. Sở thiếu thực sự có tiền, ông nội của ta tiêu tiền cũng chưa hai vị lanh lẹ. Cự mãnh nhịn không được cảm thán nói. Sở Diệp khô cằn cười cười nói, nơi nào nơi nào, mấy ngày nay quá tiêu xái, liền mau mắc nợ. Sở Diệp đi theo cự thạch đi nô lệ thị trường. Nô lệ thị trường bên trong, các loại nô lệ cái gì cần có đều có. Sở Diệp thấy được mấy cái trường đuôi cáo hồ ly, trường đuôi mèo miêu nữ, trường con thỏ lỗ tai thỏ nữ, trường đuôi cá hải tộc, đó là hồ nhân tộc, miêu nhân tộc nữ tu, nhìn tư chất giống nhau, thực không có gì dùng. Bất quá, các người nhân tộc giống như thực thích như vậy, thường thường dùng nhiều tiền đi mua. Ngươi muốn hay không mua mấy cái a? Cự thạch nói. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không cần không cần, này đó nha, đầu nhìn vai không thể đề, tay không thể khiêng, giá cả còn không tiện nghi, tinh giới so quá thấp. Nếu có một ngày Sơ Văn muốn khai đan dược cửa hàng kia, nhưng thật ra có thể mua mấy cái làm chiêu đãi. Bất quá hiện tại sao, thật cũng không cần. Cự mãnh gật gật đầu nói, ngươi không mua là đúng, bọn người kia lại nhược lại quý, làm không được cái gì sống, mua không có lời. Sở Diệp thấy được cự mãnh vài lần nhắc tới thạch nhân tộc, từng bầy người đá bị nhốt ở lồng sắt, một chúng người đá nhìn có chút uể oải ỉu xìu. Cự thạch nhìn Sở Diệp tràn đầy nhiệt tình đề cử nói, thạch nhân tộc không tồi, cũng không sợ bị ong mật chập dưỡng lên, cũng phương tiện làm việc thành thành thật thật. Thạch nhân tộc đồ ăn là khoáng thạch bột phấn, Sở thiếu ngươi sơn cốc bên trong liền có tinh thạch mạch khoáng, dưỡng lên cũng không uổng sự. Sở Diệp gật gật đầu nói, nghe nổi lên không tồi. Sở Diệp Tử Vụ Sơn Cốc vốn dĩ có tinh thạch mạch khoáng. Bởi vì phía trước sơn cốc tồn tại khói độc, khoáng thạch cũng khai thác không được, hiện tại không giống nhau. Tử Vụ Sơn Cốc hết thảy hắn đều là có thể làm chủ, nếu là đem khoáng thạch khai thác ra tới, hẳn là cũng có thể đạt được một bút không tồi thu vào. Sở Diệp chọn 100 người đá mua, một cái người đá 2000 linh nguyên thạch, 120 vạn linh nguyên thạch. Phụ trách bán người đá nô lệ thương nhân cấp Sở Diệp đánh 9 chiết, tổng cộng 18 vạn linh nguyên thạch. Sở Diệp ở bên này chọn lựa nô lệ, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới: nhân tộc ca ca, người cũng ở chỗ này a. Hỏa Miêu Miêu nhấp nháy con mắt nói. Sở Diệp cười cười nói: là người a. Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu nói: đúng vậy, nhân tộc ca ca, đây là ngươi mua nô lệ sao? Sở Diệp gật gật đầu nói: đúng vậy. Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt nói: nhân tộc ca ca, không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền a. Gia Gia rõ ràng nói: hạ giới tới tu sĩ đều thực nghèo a. Sở Diệp khô khô cười cười nói: còn hào, hoa này một bút liền phải táng ra bại sản. Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu nói: muốn không có tiền sao? Kia nhân tộc ca ca về sau phải hào hào kiếm tiền, ở thượng giới không có tiền là thực vất vả. Sở Diệp biết không có tiền ở nơi nào đều thực vất vả. Nô lệ thị trường chủ nhân đem 100 lệnh bài giao cho Sở Diệp. Thạch nhân tộc trở thành nô lệ lúc sau, trong cơ thể đều bị hạ nô lệ hoàn, chủ nô có thể thông qua nô lệ lệnh bài trực tiếp khống chế nô lệ sinh tử. Cự thạch ở nô lệ thị trường bên trong đi tới, rất nhiều nô lệ tình cảnh thật không tốt, bị nhốt ở lồng sắt, nhậm người chọn lựa. Lâm Sơ Văn ở nô lệ thị trường bên trong thấy được mấy chục cá nhân tộc nô lệ, một đám người tộc tu sĩ hẳn là đều là chân hồ cảnh, tạo hóa cảnh, lại đầu bù tóc rối, nhìn thập phần chật vật. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, đều nói thượng giới hào, thượng giới cũng không phải cái gì cũng tốt. Chân hồ cảnh, tạo hóa cảnh, tại hạ giới có thể tung hoành một phương, tại đây địa phương, chân hồ cảnh, tạo hóa cảnh, một không cẩn thận liền trở thành nô lệ. Cái kia nô lệ là cái gì lai lịch? Tù binh sao? Lâm Sơ Văn đối với một bên cự thạch hỏi. Cự thạch gật gật đầu nói, mới tới một nhóm kia, hẳn là tù binh. Trong một góc kia ba cái người câm, lão nhân, thằng ngốc, không biết là nơi nào tới. Sở Diệp hướng tới cự thạch nói góc nhìn qua đi, nô lệ phòng, góc bên trong có ba cái tu sĩ, một thiếu niên, một thanh niên, một cái lão nhân. Ba người nhìn có chút không hợp đàn. Lão nhân cùng thanh niên tựa hồ ẩn ẩn ở bảo hộ cái kia người câm. Lâm Sơ Văn đại lượng ba người liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lưu quang. Trong một góc kia mấy cái trước kia liền ở. Cự thạch gật gật đầu nói, này mấy cái hẳn là cái hàng ế đi, ta đã nhìn đến bọn họ rất nhiều lần. Tận cùng bên trong cái kia giống như sẽ không nói, mọi người đều kêu hắn người câm, bị gọi là người câm nô lệ. Trên mặt có một đạo vết xẻo, thoạt nhìn thập phần chật vật. Bên cạnh cái kia là cái mãng hán, phía trước có người tưởng mua hắn, hắn tập kích cố chủ, thiếu chút nữa cắn đứt đối phương một đầu ngón tay, mọi người đều kêu thằng ngốc. Ở bên cạnh cái kia lão nhân giống như trúng độc sắp chết, bất quá gia hồn này vẫn luôn bất tử, đại gia đã kêu hắn lão bất tử. Cự thạch nói, Sở Diệp, lão bất tử liền bọn họ ba cái đi. Lâm Sơ Văn nhanh chóng quyết định nói. Power by Clear Studio Flow. Cự thạch nhìn Lâm Sơ Văn cau mày nói, Lâm Thiếu, ngươi, muốn mua này mấy cái a? Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Cự Thạch cau mày, có chút không tán đồng Lâm Sơ Văn lựa. Chọn, mấy người này tu vi giống như bị phế đi. Lâm Dược Sư, ngươi mua bọn họ, chẳng những giúp không được gì, còn cần, quản ăn quản được đâu. Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, nói, không sao, Lâm Thiếu, ngươi muốn mua nhân tộc nói, có thể chọn nhân tộc. Bình thường tới mua, mua cái người câm làm cái gì? Cự Thạch, có chút khó hiểu nói. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, người câm hảo a, lời nói thiếu. Cự Thạch, này vô lý thiếu, là căn bản không lời nói đi. Mua người câm liền tính, người như thế nào còn mua cái lão? Nhân, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, lão nhân hảo a, kiến thức rộng rãi. Cự Thạch gật gật đầu, có chút lo lắng nói, Lâm Thiếu vẫn là lại, suy xét đi, lão nhân kia trúng độc, ngẫu nhiên sẽ ho ra, máu, nghe nói hắn khụ ra tới huyết là có độc, lây dính đối phương, huyết, rất có khả năng sẽ trúng độc, người mua hắn lúc sau, chỉ, sợ muốn mua giải độc đan, nghe nói, phía trước có người mua, hắn, hoa gấp 3 giá cả cấp đối phương giải độc. Kết quả, không, có thể giải trừ, đành phải lại đem người đưa về tới. Lâm Sơ Văn, tuy rằng mấy người này tộc nô lệ nghe tới có chút hố cha, bất quá, Lâm Sơ Văn vẫn là quyết định mua. Cự Thạch gật gật đầu, nói, ngươi cảm thấy hảo, liền hảo đi, ba người tộc đều thuộc về hàng ế, bất quá. Bởi vì lão nhân tu vi tương đối cao, cho nên giá cả muốn quý một ít. Ba cái thêm lên, 5.000 linh nguyên thạch, cũng không tính quá quý. Sở Diệp đem mấy cái nô lệ tạm thời an trí ở cự nhân tộc đoàn xe. Bên trong, cự nhân tộc xe ngựa cấu tạo đều thập phần khổng lồ. Mấy chục cái nô lệ chỉ chiếm một cái thùng xe. Thùng xe bên trong, ba người tộc nô lệ trầm mặc nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người, ánh mắt có chút đề phòng. Lâm Sơ Văn ném một lọ giải độc dược tề cấp lão nhân. Nói, đây là giải độc đan, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Lão nhân mở ra đan dược bình, nhìn trong bình đan dược vài lần, lấy một viên dùng đi xuống. Đa tạ lão bản. Lão giả phát hiện Sở Diệp cung cấp giải độc đan, hiệu quả còn có thể, bất quá, muốn giải trên người hắn độc, còn, xa xa không đủ. Lâm Sơ Văn xem xét một chút lão nhân tình huống, nói, ngươi, chúng độc không nhẹ, ta cũng vô pháp trị tận gốc, hy vọng cái này, giải độc đan có thể tạm thời đem ngươi trong cơ thể độc tính áp chế xuống dưới. Ít nhất không hề nôn ra độc huyết, ảnh hưởng những người khác. Đây là cự nhân tộc thương đội. Ta cùng Sở Diệp tạm thời cũng là ăn nhờ ở đậu. Nếu là không cẩn thận hạ độc được cự nhân tộc người bị xử quyết, ta cũng sẽ không ngăn. Chờ, lão nhân ánh mắt dao động một chút. Nói, lão bộc, minh bạch, lão giả kỳ thật là có thể khống chế chính mình không nôn ra độc. Huyết, phía trước sở dĩ hắn nôn ra độc huyết, chỉ là không hy vọng bị bán đi mà thôi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rời khỏi sau, ba người truyền âm hàn, huyên lên, thiếu chủ, hai người kia hẳn là phi thăng tu sĩ, cùng những người đó không có gì liên lụy. Lão bộc nói, người câm thiếu niên cau mày, có chút ảm đạm nói, ta đã không phải cái gì thiếu chủ. Kia hai người nếu có thể đạt được cự nhân tộc tán thành, hẳn là nhân phẩm tâm tính cũng không tệ lắm. Tạm thời đi theo đối phương một đoạn thời gian cũng không sao. Nói, đến cũng là ta liên lụy các ngươi. Thanh niên có chút kích động nói, như thế nào sẽ, thiếu gia, không cần nhụt chí, chờ lão chủ nhân đi tìm tới, nhất định giết sạch những cái đó tính kế thiếu chủ người. Người câm thiếu niên cúi đầu, tâm tình có chút khác thường. Hắn, tư chất thấp hèn, ông ngoại vì chuyện của hắn lao lực tâm tư, hiện giờ hắn bị người tính kế lưu lạc tới rồi dị tộc địa vực, cũng không biết ông ngoại đã biết sẽ sao sinh sốt ruột. Ông ngoại tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng là nơi này dù sao cũng là dị tộc địa bàn, ông ngoại ở nhân tộc còn tính có chút lực ảnh hưởng, ở chỗ này liền bất đồng. Lão Bộc nhìn thiếu niên khẽ thở dài, thiếu chủ hậu duệ quý tộc chi thân, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên lưu lạc tới rồi tình trạng này. Thanh niên nhìn người câm thiếu niên nói, thiếu chủ, ngươi không cần lo lắng, 13 nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Người câm thiếu niên cười khổ một chút, nói, không biết cái này mua chúng ta người đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Bọn họ ba cái nhìn giống lão nhược bệnh tàn, một đống vấn đề, cũng không biết Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đến tột cùng coi trọng bọn họ cái gì. Lão Bộc cúi đầu, hồi tưởng Lâm Sơ Văn ánh mắt, mơ hồ cảm thấy đối phương hẳn là phát hiện, là phát hiện cái gì. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn về tới cự nhân tộc nơi ở tạm thời. Ngươi tuyển ba người kia tộc có phải hay không có cái gì vấn đề a? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, cái kia lão nhân sẽ ảo thuật, có thể lặng yên không một tiếng động tả hữu người tư tưởng. Ba người tộc đều là hàng ế, kỳ thật không quá bình thường. Cái kia được xưng là thằng ngốc nô lệ hẳn là vẫn là thực đoạt tay, nhưng cố tình không có bán đi. Sở Diệp híp mắt mắt, cười cười, nói, đều trở thành nô lệ, linh lực hẳn là đều bị giam cầm, còn có thể tả hữu người tư tưởng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, chính là như vậy mới lợi hại a, người này trên người có thương tích, hiển lộ ra tới tu vi tạo hóa cảnh trung kỳ, toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ càng cường. Cái kia người câm lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Sở Diệp thầm nghĩ, này ba người có chút giống chủ phó quan hệ, kia lão giả cùng thanh niên nô lệ có chút giống kia người câm hộ vệ cùng hộ đạo nhân. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Ô ô nói, kia người câm khí vận sơ kỳ, khí vận như hà, trung kỳ nối nghiệp vô lực, hiện giờ hơi thở mong manh. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, sơ kỳ khí vận như hà, tu nhị đại a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là như thế. Sở Diệp cau mày, nói, nếu là tu nhị đại, như thế nào sẽ hỗn thành như vậy? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, này liền không biết, hoặc là gia đạo sa sút, hoặc là ra ngoài ý muốn hổ lạc bình dương, hẳn là hổ lạc bình dương chiếm đa số. Bởi vì ô ô nói, thiếu niên khí vận tuy hơi thở mong manh, nhưng một khi có chuyển cơ, trong khoảnh khắc liền sẽ một bước lên trời. Theo như cái này thì đối phương khả năng tồn tại chỗ dựa chỉ là tạm thời thất lạc. Sở Diệp nhún vai, nói, tạm thời mặc kệ, trước dưỡng đi, dù sao cũng là quản một ngụm ăn, cũng phí không bao nhiêu linh nguyên thạch. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta cũng là ý tứ này. Lâm Sơ Văn sẽ mua mấy người này, có một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy vài người trên người chỉ sợ tồn tại bí mật, một khác bộ phận nguyên nhân là muốn mượn cơ hiểu biết một ít nhân tộc sự tình. Này ba người tựa hồ là tù binh, rất có khả năng sinh ra nhân tộc địa giới, hẳn là đối nhân tộc địa giới hiểu biết không ít. Đương nhiên, hiện tại bọn họ ở cự nhân bộ lạc quá không tồi, việc này cũng không vội với nhất thời. Cách chương